Chú à, đừng nên thế. Chương 211. Bùi tiên sinh tính tình không tốt. Góc truyện audio.com. Cái hợp chất gì? Nhậm Thiếu Vi nghi hoặc hỏi han. Chính là vịt Donan, Tô Thi Thi vừa nói, một bên rất nhanh đem một cái chân vịt gắp đến trong bát hỗ quân nhạc, quay đầu rất nhỏ giọng nói. Hỗ Tam Thiếu, Bùi tiên sinh nhà tôi tính tình cũng không tốt. Hỗ quân nhạc phản xạ có điều kiện ngồi thẳng người. Bùi Dịch trên mặt tuy nhiên nhìn không ra dao động nhưng cảm thấy được áp khí có phần thấp. Đúng lúc này, Bùi Dịch đột nhiên hướng tới Hỗ quân nhạc bên này nhìn qua, nhàn nhạt nói. Lần trước đi gấp chưa kịp cùng Hỗ Tam Thiếu hảo hảo nói chuyện. Đêm nay liền ở nơi này đi. Hỗ quân nhạc thân thể chấn động cứng ngắc lắc đầu, bài trừ một nụ cười tươi tắn. Buổi tối tôi còn có việc, lần sau đi. Bùi Dịch nhàn nhạt vuốt cằm cúi đầu uống một hớp rượu tiện cũng không nói thêm gì. Hỗ quân nhạc yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, không biết tại sao, Bùi Dịch cho anh ta cảm giác giống như vị cảm giác của vị anh trai của anh ta một dạng. Mỗi lần bị anh nhìn một cái, giống như là bị một con sói đói đang theo dõi, cảm thấy được không hiểu sao lại hoảng hốt. Anh ta âm thầm nhìn thoáng qua Tô Thi Thi ngồi ở bên cạnh. Con tiểu bạch thỏ bên cạnh được một con sói nguy hiểm che chở, vẫn lại là trước nên kiềm chế chút ít thì tốt hơn. Trên bàn cơm không khí đột nhiên có chút quỷ dị, Nhậm Thiếu Vi nhìn Đoàn Kế Hùng liếc mắt một cái. Đoàn Kế Hùng đối với bà âm thầm gật đầu, sau đó đối với mọi người nói. Hôm nay vừa lúc ta cũng có một việc muốn tuyên bố. Ông ta nói xong, nhìn Bùi Dịch nói. Lúc trước mẹ con hẳn là từng đề cập với con, Trung Thu là ngày khá tốt. Nhưng mà cử hành hôn lễ có chút vội vàng, cho nên chúng ta thương lượng một phen, quyết định trước cho con đính hôn. Đoàn Kế Hùng nói xong dừng một chút hỏi Bùi Dịch. Nếu như có gì không vừa lòng thì có thể nói ra. Bùi Dịch mâu quang hơi trầm xuống, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Không có, vậy mẹ sẽ bắt đầu chuẩn bị, Nhậm Thiếu Vi vui vẻ nói. Nhưng mà bọn họ tựa hồ quên hỏi đến một nhân vật chính khác. Tô Thi Thi cúi đầu tâm tình có chút phức tạp. Đính hôn đáng lý phải vui mừng, nhưng mà tại sao bọn họ lại như là đã quên mất còn có sự tồn tại của cô vậy, sao lại không ai tới hỏi ý kiến của cô? Cô thật sự còn không có chuẩn bị tốt. Cô ngẩng đầu, đang muốn nói chút cái gì, đột nhiên nhìn đến ngồi ở bên cạnh Nhậm Thiếu Vi, Đoàn Ngọc Tường vẻ mặt đắc ý nhìn cô. Tô Thi Thi đôi mi thanh tú nhíu lại, theo lý mà nói, Đoàn Ngọc Tường nên là tức giận mới đúng. Tường Tường, con ăn nhiều một chút, nhìn con trong khoảng thời gian này đều đã gầy đi. Lúc này, Nhậm Thiếu Vi gắp một khối sườn xào chua ngọt đến trong bát Đoàn Ngọc Tường ôn nhu nói. Đoàn Ngọc Tường cong lên mi mắt ngọt ngào cười nói. Cảm ơn phu nhân, Tô Thi Thi rất nhanh nhìn Đoàn Kế Hùng, lại phát hiện lão già kia trên mặt một chút không kiên nhẫn đều không có. Thật sự là quá khác thường rồi. Trước kia cho dù là ông nội cô đối với Đoàn Ngọc Tường coi như thấy thuận mắt nhưng mà tuyệt đối hẳn không cho phép cô ta ở trên bàn cơm có bộ dạng này. Ai thấy mưu đồ trước mắt chưa? Âm mưu quá âm hiểm mà. Em cũng ăn nhiều một chút, Tô Thi Thi chính đang nghi hoặc trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi đũa. Bùi Dịch đem một cái chân vịt khác gắp đến chỗ trong chén cô. Thấy cô ngẩng đầu, Bùi Dịch nhìn cô một cái, trong mắt đều là sủng nịch. Tô Thi Thi tâm bỗng, góc truyện audio.com, nhìn yên ổn không ít, tuy không biết hai vị trưởng bối kia lại đang mưu đồ chuyện gì, nhưng mà có Bùi Dịch ở đây, Tô Thi Thi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều như vậy. Một bữa cơm, mà mọi người ai cũng đều có tâm tư riêng cuối cùng đã kết thúc. Lúc Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch phải rời khỏi, Đoàn Kế Hùng đột nhiên gọi Bùi Dịch lại, nói mẹ anh có việc tìm anh thương lượng. Anh đi đi, bản thân tôi tự trở về là được. Tô Thi Thi sợ Bùi Dịch khó xử, liền mở miệng nói trước. Bùi Dịch vuốt vuốt tóc của cô, xoay người hướng tới thư phòng đi đến. Thi Thi, Hỗ Tam Thiếu lần đầu tiên tới trang viên, cô dẫn cậu ta ra ngoài đi dạo một chút đi. Tô Thi Thi đang muốn đi, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Nhậm Thiếu Vi. Bước chân của cô đột nhiên ngừng lại, cắn chặt răng, vẫn lại là không có phản đối. Xem ra, vị mẹ chồng tương này quả thật không có thích cô, vậy mà để cho cô đi tiếp người của Hỗ gia. Tô Thi Thi đôi mắt u ám, nâng bước hướng bên ngoài nhà chính đi đến. Hỗ quân nhạc đuổi theo cùng cô sóng vai đi ra bên ngoài, ngữ khí nhàn nhạt nói. Xem ra cô ở trong này cũng không ra gì. Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, cô đương nhiên nghe được ra anh ta là nói đến chuyện vừa rồi trên bàn cơm. Ông nội của cô cùng mẹ của Bùi Dịch nhắc đến chuyện hôn sự của bọn họ, nhưng bọn họ lại đem nhân vật chính như cô xem như không tồn tại một dạng. Tô Thi Thi mạnh dừng bước quay đầu, ý tứ hàm xúc không rõ nhìn Hỗ quân nhạc. Hỗ quân nhạc bị cô nhìn đến nỗi toàn thân không được tự nhiên, lùi về sau một bước cảnh giác nhìn cô. Cô muốn làm cái gì? Nhưng anh ta vừa mới lùi về sau, Tô Thi Thi đột nhiên xoay người, bước chân nhanh hơn đi về phía trước đi. Đáng chết, Hỗ Quân Nhạc lập tức phản ứng kịp chính mình bị đùa giỡn, đuổi bám sát theo phía sau. Tô tiểu thư, phu nhân để cho cô dẫn tôi đi thăm trang viên, cô tại sao cứ như vậy đi tới? Tô Thi Thi bước chân không chậm lại, vừa đi vừa nói chuyện. Ai nói tôi nhất định phải nghe lời của bà? Ách, Hỗ Quân Nhạc lại bị tức nghẹn không nói nên lời, nhớ tới tình cảnh ăn cơm vừa rồi, đuổi theo liên vươn tay kéo tay Tô Thi Thi lại, vẻ mặt khiêu khích nhìn cô. Cô đây là tại chạy mất dép sao? Hỗ Tam thiếu, thành ngữ không thể dùng lung tung, chẳng thế thì anh sẽ thành đã chuyện cười cho học sinh tiểu học. Hí, Tô Thi Thi nói xong, mạnh rút tay mình về, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn Hỗ Quân Nhạc. Cái tên tính khí trẻ con này vậy mà còn dám nắm tay cô. Cô quả thực bị chọc giận đến nở nụ cười, châm chọc nói. Phiền anh tiếp tục bày ra vẻ mặt trầm ổn vừa rồi đối mặt lão gia tử bọn họ khi đó được không? Đừng làm cho tôi cảm thấy được anh ấu trĩ. Tôi ấu trĩ, Hỗ Quân Nhạc sắc mặt trầm xuống, hướng tới Tô Thi Thi từng bước một tiếp sát, tôi thấy cô hình như không nghĩ muốn đính hôn. Nếu không cô cầu tôi tới giải cứu cô, anh dám bước tới nữa một bước, đừng trách tôi không khách khí. Tô Thi Thi nghiến răng nói, cái tên tính khí trẻ con này tới cùng muốn làm cái gì? Người của Hỗ gia đột nhiên tới thăm Đoàn gia tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cô có thể làm gì được tôi nào? Hỗ Quân Nhạc nói xong liền hướng tới Tô Thi Thi ôm qua tới. Tô Thi Thi ánh mắt nghiêm túc giơ tay bắt lấy một bàn tay của anh ta, rồi sau đó thân thể nhất chuyển, trực tiếp khiêng anh ta lên một cái vật ngã, ném tới trong bụi cỏ. A, Hỗ Quân Nhạc hô to một tiếng, quá một hồi lâu mới chậm rãi, gian nan đứng lên. Góc truyện audio.com, trừng mắt nhìn Tô Thi Thi. Hay lắm, cô cũng chỉ có một chiêu này thôi sao? Anh thử nói xem, Tô Thi Thi mặt âm trầm, từng bước một hướng tới anh ta đi đến. Đừng tới đây, Hỗ Quân Nhạc lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trong lòng buồn bực cực kỳ. Tại sao mỗi lần một gặp phải cô gái này, anh ta ngay cả cơ hội thắng cũng không có? Nơi xa, lúc Bùi Dịch đi ra đến cửa, liền nhìn đến cái người đàn ông chết tiệt kia muốn ôm ấp người phụ nữ của anh, rồi mới thấy người phụ nữ của anh cấp cho anh ta một cái thân mật ném qua vai. Cầm anh càng siết chặt lấy điện thoại ra bấm một dãy số, tầm mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú ở trên người Tô Thi Thi. Quản gia, đem chó dắt qua đây. Bên kia Tô Thi Thi còn đang cùng Hỗ Quân Nhạc đánh võ mồm, muốn đem phiền toái bỏ lại phía sau. Đúng là Hỗ Quân Nhạc liền giống như đám ruồi bọ, đuổi mãi không chịu đi. Đột nhiên, Tô Thi Thi cảm giác phía sau có chút lạnh, phản xạ có điều kiện quay đầu đi, đang nhìn đến Bùi Dịch khi đó, thân thể mạnh run run một phen. Bùi Dịch, cô vừa rồi hình như không có làm cái gì đặc biệt đi. Đúng là tại sao sắc mặt của anh lại trở nên đáng sợ như vậy? Không đúng, cũng không có thể nói là đáng sợ. Bùi Dịch chỉ là mặt không chút thay đổi, nhưng mà mỗi lần anh lộ ra loại vẻ mặt này, cảm thấy được làm cho người ta sợ hãi. Bùi tiên sinh, Hỗ Quân Nhạc cũng hoảng sợ. Anh không phải đi thư phòng bàn chuyện gì đó rồi sao? Tại sao nhanh như vậy liền? Cái kia, Tô Thi Thi rất nhanh đi đến bên cạnh Bùi Dịch đang muốn nói mấy câu xoa dịu anh một phen, đột nhiên nghe được một trận tiếng chó sủa. Cô dương mắt nhìn lên, chỉ thấy quản gia biệt thự của bọn họ bị đại cầu tử cùng Tiểu Vịnh kéo đi, rất nhanh hướng tới bọn họ bên này chạy tới. Tô Thi Thi khóe miệng nhịn không được rút rút, đây là người dắt chó đi dạo sao, hay vẫn lại là chó kéo người đi? Con này đúng là chó ngao Tây Tạng rồi. Hỗ Quân Nhạc nhìn đến chó ngao Tây Tạng toàn thân bộ lông đen nhánh, cười hề hề nói. Chỉ là ngay sau đó, thưởng thức trong mắt anh ta biến thành kinh hãi. Chó này, hẳn không là hướng tới anh ta chứ? Cả nhà ngủ ngon phía sau còn nhiều kịch hay từ từ khám phá cách chương.